Phần 7. Kẻ mạnh chiếm phần ngon. Mã hóa những tín hiệu thị trường. Các nhà kinh tế học giả định rằng, các cá nhân và tổ chức có đầy đủ thông tin về chi phí và lợi ích liên quan đến quyết định của họ. Tuy nhiên trên thực tế, chúng ta thường thiếu thông tin một cách đáng tiếc, ngay cả khi phải cân nhắc những quyết định quan trọng. Ngay cả trong trường hợp này, ta cũng có thể áp dụng nguyên tắc chi phí lợi ích, hành động với thông tin hạn chế thường tốt hơn là phải tốn phí để có được thông tin đầy đủ hơn. Ví dụ đầu tiên trong chương này cho thấy, khi chủ thể ra quyết định nỗ lực tìm kiếm thông tin, người đó sẽ vấp phải rất nhiều khó khăn vì các bên nắm giữ thông tin không muốn tiết lộ thông tin thật. Vì sao các nhà phân tích chứng khoán hiếm khi đề nghị bán ra cổ phiếu của một công ty cụ thể? Joseph Lukács dù xét trong cả năm thị trường chứng khoán thường tăng điểm, nhưng mục tiêu của các nhà đầu tư đầy tham vọng là kiếm được nhiều hơn mức điểm cao nhất như là 100. Vì thế, nhiều người dựa vào tư vấn của các chuyên gia phân tích chứng khoán. Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy rằng, những lời tư vấn này phần lớn có tính một chiều. Ví dụ vào năm 2000, các nhà phân tích đã đưa ra 28.000 lời tư vấn về cổ phiếu của các công ty Mỹ. Hơn 99% trong số đó khuyên người ta mua vào, mua thêm nữa hoặc nắm giữ cổ phiếu. Các lời khuyên nên bán ra cổ phiếu của một công ty nào đó chỉ chiếm tỷ lệ dưới 1% trong cùng năm. Tuy nhiên, cổ phiếu của rất nhiều công ty Mỹ rớt giá trong năm 2000, thậm chí một số cổ phiếu giảm đến hơn một nửa. Vì sao lời khuyên của các nhà phân tích lại quá thiên về hướng mua vào như vậy? Có nhiều căn cứ để nói rằng trong năm 2000, các nhà phân tích chứng khoán là nạn nhân của sự lạc quan thiếu cơ sở. Vốn đã tác động đến nhiều nhà đầu tư trong suốt những năm bùng nổ của thị trường chứng khoán vào cuối thập niên 90. Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy rằng lời khuyên của các nhà phân tích trong những thời điểm khác cũng thường tỏ ra khá lạc quan. Điều này có thể hiểu được khi ta xem xét chi phí và lợi ích mà các nhà phân tích chứng khoán phải đối mặt khi đưa ra những lời tư vấn. Giả sử một cổ phiếu được phân tích bởi 5 chuyên gia khác nhau, mỗi người đều mong muốn đưa ra dự báo chính xác về biến động giá cổ phiếu trong những tháng tới, nhưng họ đều muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp với công ty cổ phiếu được đánh giá, vì công ty đó thường là khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng của công ty đang thuê họ. Khi xem xét mọi mặt, chuyên gia đó có động cơ mạnh mẽ để tham khảo lời tư vấn của 4 nhà phân tích kia trước khi đưa ra kết quả của riêng mình. Dù sao đi nữa, người đó cũng biết rằng, cái giá phải trả khi tư vấn sai tùy thuộc phần nào vào lời khuyên của 4 người kia. Ngay từ đầu, người đó đã biết lời tư vấn của những chuyên gia kia sẽ có phần ngã theo hướng khuyên mua vào, vì công ty của họ muốn làm hài lòng công ty có cổ phiếu được đánh giá. Trong trường hợp tệ nhất, nếu cả 5 người đều khuyên mua vào mà cổ phiếu lại rớt giá, thì nhà phân tích đó biết rằng sẽ không bị kiện trách mấy vì ai cũng dự đoán sai cả. Ngược lại, nếu dự báo nên bán ra cổ phiếu khi cả 4 người kia khuyên mua vào và cổ phiếu lại tăng giá, thì nhà phân tích đó chịu thiệt đủ đường. Khi đó, không những lời tư vấn của người đó là sai, mà cái sai đó càng nổi bật khi mà những người kia đều dự báo đúng. Thêm vào đó, công ty mẹ sẽ bị khách hàng tiềm năng lạnh nhạt. Dưới những áp lực đó, cách an toàn nhất đối với một nhà phân tích đơn lẻ là hùa theo những nhà phân tích khác. Mỗi người đều hiểu rằng, lợi ích của công ty mẹ của các chuyên gia kia cũng như lợi ích của công ty họ đang làm sẽ tăng khi họ khuyên khách hàng mua vào. Vì thế, thật dễ hiểu vì sao lựa chọn an toàn nhất của một nhà phân tích là đề nghị khách hàng mua vào. Nhưng như các nhà đầu tư cẩn trọng cuối cùng đã nhận ra, lời khuyên mua vào đó cung cấp rất ít thông tin hữu ích về biến động giá trong tương lai của một loại chứng khoán nào đó. Có một điều đã trở thành quy luật hơn là ngoại lệ đối với những giao dịch thị trường phát sinh giữa các bên có lợi ích trái ngược nhau ở mức độ nào đó. Người bán luôn muốn biết người mua sẵn lòng trả đến mức nào, còn người mua vì sợ người bán tính giá đắt nên cố tỏ ra không muốn mua. Tương tự, người mua muốn biết sản phẩm định mua tốt đến đâu, nhưng người bán không chịu cho biết những nhược điểm của sản phẩm. Vậy làm thế nào mà các bên ra quyết định có thông tin đầy đủ hơn trong những trường hợp như vậy? Các nhà sinh học đã áp dụng những nguyên lý kinh tế cơ bản để cố gắng trả lời câu hỏi này trong mối quan hệ giữa những động vật có lợi ích trái ngược nhau. Ví dụ, khi hai con chó giành nhau một mẩu xương, con nào cũng muốn biết đối thủ mạnh tới đâu trước khi quyết định có nên cắn nhau hay không. Cả hai bên đều không thể ra tuyên ngôn rõ ràng về sự ghê gớm của mình vì những câu đại loại như "tao dữ lắm đó, mày khôn hồn thì đừng có mà giành xương với tao", hoàn toàn không đáng tin. Trong trường hợp này, hai con chó hoàn toàn phụ thuộc vào nguyên tắc giả vờ phải trả giá đắt. Theo đó, để một dấu hiệu đáng tin cậy giữa hai đối thủ tiềm năng trở nên đáng tin cậy, thì việc giả vờ tạo ra dấu hiệu đó phải tốn kém, hoặc ít nhất là khó thực hiện. Tầm vóc là một dấu hiệu như vậy, vì con chó càng to lớn thì càng có nhiều khả năng là một đối thủ đáng gờm. Khi phải đối mặt với đối thủ to lớn hơn nhiều lần, một con chó sẽ có xu hướng nhún nhường. Tuy nhiên, nếu đối thủ nhỏ bé hơn, rõ rệt thì nó sẽ sẵn sàng tấn công. Trong những trường hợp như vậy, cả hai con đều cố làm cho mình trông càng to càng tốt. Khi ở trạng thái chuẩn bị cắn nhau, các cơ trơn tí hon bao quanh nang lông trên lưng lập tức co rút lại, làm lông dựng ngược lên, khiến chúng đột nhiên to lên. Quá trình chọn lọc tự nhiên cho thấy, những con chó nào còn tồn tại được đến nay đều áp dụng chiến thuật này. Vì thế, không con nào còn bị mắc lừa khi thấy đối thủ làm thế. Con chó nào có vóc dáng to hơn thì thực sự sẽ trông lớn hơn. Nguyên tắc giả vờ phải trả giá đắt cũng giải thích vì sao con chim non kêu to nhất trong tổ thường có nhiều cơ hội được chim bố mẹ đút sâu cho ăn trước tiên. Vì lợi ích của chúng, mỗi con chim non đều cố gắng kiếm được càng nhiều thức ăn càng tốt, vì thế chúng kêu chim chíp thật to để biểu lộ cái đói. Nhưng vì tất cả chim non trong tổ đều cùng áp dụng, cùng chiến thuật, nên dấu hiệu này có vẻ vô nghĩa. Tuy nhiên, các thử nghiệm đã chứng minh rằng con chim đói hơn có thể kêu to hơn những con khác. Trong trường hợp này, động cơ đóng vai trò quan trọng, cái đói thực sự là động cơ cần thiết để tạo ra tiếng kêu to nhất. Nguyên tắc giả vờ phải trả giá đắt cũng áp dụng cho quá trình trao đổi thông tin giữa những đối thủ tiềm năng trong nhiều tình huống thị trường. Vì sao đôi khi các nhà sản xuất để câu đã được quảng cáo trên truyền hình, trong một quảng cáo trên báo hoặc trên bao bì sản phẩm? John Moriarty, các nhà sản xuất đã quảng cáo sản phẩm trên truyền hình, đôi khi có vẻ nóng lòng, muốn các khách hàng tiềm năng nhận biết họ đã làm như vậy. Vì thế, họ thường in cụm từ đã được quảng cáo trên truyền hình trong một quảng cáo trên báo, tạp chí và bao bì sản phẩm. Vì sao người mua lại quan tâm đến việc liệu một sản phẩm nào đó đã được quảng cáo trên truyền hình hay chưa? Quảng cáo trên truyền hình hết sức tốn kém, mỗi đoạn quảng cáo dài 30 giây và một số giờ vàng lên đến hơn 1 triệu bảng. Tất nhiên, không phải tất cả các mẫu quảng cáo trên truyền hình đều tốn kém. Nhưng ngay cả những quảng cáo trên kênh truyền hình, vệ tinh lúc đêm khuya cũng thường có mức phí cao hơn nhiều so với quảng cáo trên đài phát thanh và báo chí. Vậy, câu hỏi thực sự ở đây là, vì sao các nhà sản xuất muốn người ta biết họ đã đầu tư mạnh tay để sản phẩm của họ được khách hàng tiềm năng chú ý? Điểm mấu chốt để trả lời câu hỏi này là tiền chi cho hoạt động quảng cáo đem lại lợi ích cao hơn nhiều cho các sản phẩm tốt so với các sản phẩm kém chất lượng. Tác dụng cao nhất của một đoạn quảng cáo là khuyến khích người mua dùng thử sản phẩm. Nếu sau khi thử người tiêu dùng thích sản phẩm thì đoạn quảng cáo thực sự đáng tiền, vì khách hàng có thể tiếp tục quay lại mua sản phẩm và giới thiệu cho bạn bè. Nhưng nếu sau khi thử, khách hàng thất vọng về sản phẩm thì họ sẽ không mua nữa và không giới thiệu với ai cả. Trong trường hợp này, phần lớn tiền chi cho quảng cáo đã bị lãng phí. Vì các nhà sản xuất thường tiến hành rất nhiều thử nghiệm trên các nhóm khách hàng tiềm năng trước khi đưa sản phẩm ra thị trường, nên họ dự báo được khá tốt sở thích của khách hàng. Vì thế, khi một nhà sản xuất nào đó quyết định đầu tư lớn cho việc quảng cáo sản phẩm, thì khách hàng tiềm năng sẽ có lý do để suy ra rằng nhà sản xuất đó tin tưởng sản phẩm sẽ được ưa chuộng. Nếu không thì họ đã không chịu tốn kém đến thế để quảng cáo sản phẩm đó. Vì thế, chẳng lạ gì mà nhiều công ty muốn nhấn mạnh rằng họ đã quảng cáo trên truyền hình, phương tiện truyền thông đắt giá nhất. Vì sao các luật sư chi tiền cho xe hơi và quần áo nhiều hơn các giáo sư đại học dù họ có thu nhập tương đương nhau? Người ta kiếm được càng nhiều tiền thì càng tiêu nhiều tiền cho các mặt hàng tiêu dùng. Xe hơi và quần áo cũng nằm trong số đó. Người giàu chi tiêu cho những khoản này cao hơn người nghèo nhiều. Tuy nhiên, thu nhập không phải là yếu tố duy nhất ảnh hưởng đến tiêu dùng. Ví dụ, các luật sư chi tiền cho xe hơi và quần áo nhiều hơn các giảng viên đại học, tuy rằng hai đối tượng này có khiếu thẩm mỹ và thu nhập tương đương nhau. Vì sao lại có sự khác biệt này? Như đã nêu, thu nhập và chi tiêu có mối quan hệ tỷ lệ thuận với nhau. Trên thị trường lao động cạnh tranh, năng lực cũng tỷ lệ thuận với thu nhập. Tổng hợp hai mối quan hệ này khiến ta ngầm hiểu rằng, giữa mức độ tài năng của một người và xe hơi, trang phục của người ấy cũng có mối quan hệ hữu cơ. Vì thế, người ta có thể đánh giá sơ bộ về năng lực của một người bằng cách nhìn vào loại quần áo họ mặc hoặc loại xe họ dùng. Cách phỏng đoán này khi áp dụng cho một số ngành nghề sẽ có độ chính xác cao hơn so với khi áp dụng cho những ngành khác. Ví dụ, những luật sư giỏi được thuê nhiều hơn và thu phí tư vấn cao, trong khi những giáo sư đại học xuất sắc thường chỉ có thu nhập cao hơn chút đỉnh so với các đồng nghiệp kém tài. Vì thế, sự khác biệt trong khoản chi cho xe hơi và quần áo là dấu hiệu ngầm phân định tài năng, mà khi áp dụng với các luật sư thì chính xác hơn với các giảng viên đại học. Khách hàng đang muốn tìm một luật sư giỏi hẳn sẽ dè dặt khi gặp một luật sư lái chiếc Ford Mondeo rỉ sét xuất xưởng cả chục năm về trước. Ngược lại, một sinh viên chẳng có lý do gì để nghi ngờ năng lực của giáo sư hóa học khi ông cũng lái chiếc xe tương tự. Cho dù đối với khách hàng, loại xe hơi sử dụng chỉ là một dấu hiệu nhỏ phản ánh năng lực của người dùng nó đi nữa, thì các luật sư chắc chắn cũng sẽ nỗ lực tận dụng dấu hiệu này bằng cách chi tiền cho xe hơi nhiều hơn mức bình thường. Khi cuộc chạy đua vũ trang này diễn ra, thì hệ quả là ngay cả những luật sư giỏi nhất vẫn sẽ lái những chiếc xe đắt tiền tương ứng, tuy nhiên nhiều người trong số họ cuối cùng sẽ trở nên vung tay quá trắng. Tóm lại, các luật sư phải đối mặt với áp lực tiêu tiền cho xe cộ vào quần áo, vì nếu những dấu hiệu phản ánh năng lực của họ không được tốt, thì họ sẽ còn thiệt hại nhiều hơn. Luật sư nào không theo kịp các đồng nghiệp trong việc chi tiền sẽ có vẻ kém năng lực hơn thực tế. Cũng như con chó nào không xù lông lên khi đánh nhau, sẽ bị nhầm là nhỏ con hơn. Ngược lại, những thành quả mà các giáo sư mong muốn đạt được không hề thay đổi khi họ chi nhiều tiền hơn cho quần áo và xe hơi. Các giáo sư hy vọng bài viết của mình được đăng trên những tạp chí uy tín và công trình của họ được tài trợ. Nhưng những người đưa ra các quyết định có liên quan đến những vấn đề vừa nêu thường không biết giáo sư ăn mặc gì hoặc lái loại xe nào. Vì sao có quá nhiều công thức toán học trong kinh tế? Việc sử dụng các mô hình toán học chính thống trong kinh tế có một quá trình lịch sử lâu dài và rực rỡ, giúp ta thu được những hiểu biết sâu sắc và quan trọng về sự vận hành của thị trường. Tuy nhiên, kể từ giữa thế kỷ 20, việc phân tích kinh tế dưới dạng toán đã tăng đột biến, đến nỗi nhiều nhà chuyên môn còn cho rằng nó đã bị lạm dụng. Có phải các nhà kinh tế học đã hào hứng thái quá trong việc sử dụng toán học trong các công trình của họ? Bước nhảy vọt của việc sử dụng công thức toán học trong kinh tế xảy ra trùng hợp với giai đoạn có sự cạnh tranh khốc liệt ngày càng tăng trong các công việc mang tính chất học thuật. Trong một ngành nghề coi trọng sự chính xác, ai được coi là chính xác hơn sẽ có ưu thế hơn. Việc lập ra và sử dụng những mô hình toán học phức tạp không phải là công việc mà những kẻ yếu bóng vía có thể làm nổi. Đảm đương tốt những điều đó là dấu hiệu chứng tỏ năng lực và sự can đảm. Vì thế, các nhà kinh tế học có động lực rõ ràng để đầu tư thêm thời gian và công sức để rèn luyện kỹ năng toán học. Cho hàm số, mật độ nhân viên làm việc vào ngày thực hiện khảo sát có thể biểu diễn dưới dạng như sau, dựa trên phương trình 8 ở phần vừa nêu. Phương trình 30, EG nhỏ B nhỏ Q nhỏ bằng B nhỏ trên B nhỏ cộng Q nhỏ trên E lớn R lớn. F nhỏ B nhỏ Q nhỏ bằng K nhỏ trên E lớn R lớn. Q nhỏ alpha mũ 1 trừ 1 mở ngoặc 1 trừ Q tất cả mũ alpha 2 trừ 1. P nhỏ alpha mũ 3 mở ngoặc 1 trừ P nhỏ tất cả mũ alpha 4 trừ 1. Mà CB, CQ, EG, B nhỏ Q nhỏ bằng 1 nên chúng ta có phương trình 31. R bằng alpha 3 trên cho alpha 3 cộng alpha 4 trên cho tất cả alpha 1 trên alpha 1 cộng alpha 2 cộng alpha 3 trên alpha 3 cộng alpha 4 bằng R ngang. Sử dụng phương trình chính, mật độ nhân viên nghỉ việc vào ngày thực hiện khảo sát là phương trình 32. H nhỏ B nhỏ Q nhỏ bằng Q nhỏ trên B nhỏ cộng Q nhỏ trên cho 1 trừ E lớn R lớn bằng K nhỏ trên 1 trừ E lớn R lớn. Q nhỏ alpha mũ 1 nhân mở ngoặc 1 trừ Q nhỏ tất cả mũ alpha 2 trừ 1 nhân B lớn mũ alpha 3 trừ 1 nhân mở ngoặc 1 trừ B đóng ngoặc mũ alpha 4 trừ 1. Mật độ của nhóm các số đầu tiên được cho bởi công thức 33. M nhỏ B nhỏ Q nhỏ bằng K nhỏ mũ sau nhân Q nhỏ mũ alpha 1 nhân mũ ngoặc 1 trừ Q nhỏ tất cả mũ alpha 2 trừ 1 nhân P nhỏ mũ alpha 3 nhân mũ ngoặc 1 trừ P nhỏ tất cả mũ alpha 4 trừ 1. Nhưng trong trường hợp này cũng như trong các lĩnh vực khác, sự tác động của một dấu hiệu còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, vì ngày càng có nhiều nhà kinh tế học tăng cường sử dụng toán học trong công trình của mình, nên giới hạn cần đạt được để chứng tỏ năng lực trí tuệ dần dần cũng tăng lên. Sự đua tranh này dần dần đã dẫn đến tình trạng dư thừa. Việc lạm dụng các mô hình toán học trong kinh tế cũng có lý do tương tự như khi người ta cố gắng nói to trong các buổi tiệc cốc tai. Trong không gian đông người và ồn ào, người ta nói lớn tiếng để người khác nghe được. Nhưng khi tất cả đều lên giọng, thì âm lượng tiếng ồn chung cũng tăng lên. Vì thế, mỗi người lại phải nói to thêm chút nữa. Vì sao giảng viên các ngành khoa học xã hội và nhân văn, những người thường giỏi hơn đa số người khác, trong việc sử dụng ngôn ngữ là thường viết văn rất tối nghĩa. Những người thuộc các nhóm xã hội khác nhau có sự khác biệt lớn trong khả năng giao tiếp. Điều này là hoàn toàn đúng kể cả trong giới chính trị, nơi mà sự thành công phụ thuộc rất nhiều vào kỹ năng đó. Một số người như Bill Clinton là biểu tượng của sự mạch lạc, trong khi những người khác như cựu tổng thống George Bush, người thường nói rất khó hiểu. Tuy nhiên, thành viên của các nhóm xã hội khác có sự chênh lệch rất nhỏ trong kỹ năng nói. Ví dụ, rất khó mà trở thành một giảng viên ngành khoa học xã hội và nhân văn nếu không chứng tỏ được kỹ năng sử dụng ngôn ngữ nói và viết vượt trội. Tuy nhiên, trong các tác phẩm chuyên môn của các giảng viên này, ta rất hiếm khi bắt gặp những đoạn văn sáng sủa dễ hiểu. Ví dụ, trong một bài viết mang tựa đề Chiến thuật tài tình của gái bán hoa của tác giả Maria Lugol đã viết như sau: Tôi đề nghị theo đuổi những chiến thuật khéo léo khi tiến tới sự sụp đổ của tình trạng lưỡng phân, vốn vô cùng quan trọng để đạt được sự nhận thức về sự đối kháng hay sự giải phóng. Làm điều đó có nghĩa là phải khai sáng cho một tập hợp các tập thể đi kèm với sự phân mảnh xã hội và phải lý thuyết hóa sự lèo lái của những mối nguy từ nó mà không bị thu hút bởi lập luận của chính nó. Có thể đa số các giảng viên ngành khoa học xã hội và nhân văn có thể dễ dàng giải mã đoạn văn vừa nêu, nhưng kết quả của một cuộc khảo sát không chính thức cho thấy phần đông những người bình thường không hiểu gì cả. Vì sao những bài viết của họ lại quá tối nghĩa đối với những độc giả bình thường? Có một giả thuyết là phương thức diễn đạt ngôn ngữ trong ngành khoa học xã hội đã được đóng khuôn bởi những lực tác động cũng tương tự như những lực đã tạo ra các mực thước trong ngành kinh tế học. Cũng như một nhà kinh tế sẽ có lợi nếu tỏ ra chính xác hơn những người cùng giới khác. Một giảng viên ngành xã hội sẽ muốn tỏ ra uyên bác. Lúc đầu, khi mọi giảng viên đều nói và viết những câu văn rõ ràng sáng sủa, thì ta có thể dễ dàng hình dung được rằng một giảng viên nào đó sẽ được lợi khi thỉnh thoảng chèn vào bài viết một số từ ngữ hay cách diễn đạt hơi khác lạ. Việc đó tạo ra ấn tượng rằng tác giả có vẻ đáng tin cậy, vì rõ ràng là người đó hiểu điều mà độc giả không hiểu. Tất nhiên, không thể đưa vào quá nhiều thuật ngữ hoặc cách diễn đạt xa lạ, vì khi đó người đọc sẽ than phiền rằng bài viết quá khó hiểu. Tuy nhiên, khi những giảng viên khác cũng bắt đầu muốn tỏ ra uyên bác, thì những độc giả trong ngành cũng dần dần hiểu những cụm từ vốn xa lạ ngày trước. Lúc đó, một tác giả nào đó sẽ phải viết khó hiểu hơn chút nữa để tỏ ra uyên bác. Cứ như vậy, tiêu chuẩn để định nghĩa sự dễ hiểu giữa những người này trong giới bắt đầu thay đổi. Khi quá trình này kết thúc, nếu giả sử có lúc nó kết thúc, thì ta cũng sẽ chẳng còn ngạc nhiên khi thấy những bài viết chuyên môn của các giảng viên ngành khoa học xã hội có rất ít điểm chung với ngôn ngữ viết thông thường. Đôi khi người ta nhận xét rằng, trên thị trường có hai loại người mua, loại không biết họ đang làm gì, và loại thậm chí còn không biết cả điều trên. Những người mua thuộc nhóm đầu, trong một vài trường hợp, có thể giảm thiểu thiệt hại bằng cách tự nhắc nhở rằng, mình thiếu kiến thức, nghĩa là những mối quan hệ có thể quan sát được, giữa giá cả và chất lượng. Cả hai ví dụ sau đây đều liên quan đến sự bất đối xứng trong việc nắm bắt thông tin. Người bán hiểu rõ về chất lượng, sản phẩm hơn khách hàng tương lai nhiều. Trong mỗi trường hợp, người mua phải dựa vào những hành vi quan sát được của người bán để phỏng đoán xem sản phẩm cần mua tốt đến đâu. Vì sao những chiếc xe hơi đã qua sử dụng gần như mới lại có giá rẻ hơn nhiều so với xe mới xuất xưởng? George Akerlo. Khi một chiếc xe hơi mới được bán rời cửa hàng, nó có thể giảm ít nhất 20% giá trị dù chỉ sau một đêm. Một chiếc xe hơi đời mới thường có thể chạy tốt trên quãng đường hơn 320.000 km. Vậy thì tại sao vài km hiển thị trên công tơ mét lại khiến xe rớt giá nhiều như vậy? Giá xe giảm phần nào phản ánh sự chênh lệch giữa giá bán buôn và giá bán lẻ. Khi mua xe mới, khách hàng phải trả giá bán lẻ mà giá này có thể cao hơn giá mua sỉ của nhà phân phối đến 15%. Khi một khách hàng cá nhân mua xe mới và quyết định bán nó lại ngay lập tức, anh ta đã trở thành một nhà kinh doanh xe nghiệp dư. Tất nhiên, người đó muốn bán xe ở mức giá càng gần với giá mua ban đầu càng tốt. Nhưng trong khi nỗ lực làm như vậy, người đó phải cạnh tranh với hàng loạt những nhà kinh doanh xe chuyên nghiệp, có cửa hàng trưng bày sản phẩm sáng choang, bài trí bắt mắt, cùng những nhân viên bán hàng và kỹ thuật viên giỏi. Vì các cửa hàng dễ thu hút khách hàng muốn mua xe hơn, nên người bán cá nhân phải đưa ra giá rẻ hơn để cạnh tranh. Một lý do nữa khiến xe hơi còn gần như mới nguyên bán với giá thấp hơn nhiều so với xe hơi mới xuất xưởng là sự khác biệt trong quy trình sản xuất và lắp ráp. Không phải tất cả những xe mới đều có chất lượng ngang nhau, dù chúng được lắp ráp trên cùng một dây chuyền. Sự khác biệt về chất lượng đó càng rõ thêm vì mỗi chủ xe đều chăm sóc bảo dưỡng xe của mình khác nhau. Ngay cả những người thợ kỹ thuật đã được huấn luyện cũng không phân biệt được trong số những chiếc xe đã qua sử dụng nhưng trông còn mới, chiếc nào là phế thải và chiếc nào là còn tốt. Kết quả là chủ chiếc xe cũ thường biết rõ về chiếc xe hơn là người mua tương lai. Sự bất cân đối về thông tin này có mối liên quan chặt chẽ đến việc định giá xe cũ. Ví dụ, một người bán bình thường sẽ mua giá xe cũ còn tốt giá 10.000 bảng, xe đã hỏng nhiều giá 5.000 bảng. Giả sử chỉ 50% số xe cũ bán ra còn tốt, như vậy giá trị trung bình của một chiếc xe cũ là 7.500 bảng. Nếu căn cứ vào những giả định đó, thì giá xe cũ sẽ thấp hơn nhiều so với mức 7.500 bảng. Để biết vì sao, giờ ta thử giả sử mọi người đều bán xe cũ với giá 7.500 bảng. Vậy người ta bán loại xe nào? Nếu người ta tính giá trị của xe cũ còn tốt là 10.000 bảng, theo giả định vừa nêu, thì không chủ xe nào có xe còn tốt chịu bán với giá thấp hơn. Ngược lại, những người sở hữu xe hơi đã nát rất vui lòng bán với giá 7.500 bảng vì chúng chỉ đáng giá có 5.000 bảng. Những chiếc xe hơi bán ra vì thế đều là xe không tốt. Do đó, khách hàng chỉ mua xe đã qua sử dụng khi giảm giá đáng kể. Tất nhiên trong thực tế, một số xe hơi cũ được rao bán vì tuy còn tốt nhưng người ta không thể dùng đến nữa. Trong những trường hợp như vậy, người bán thường phải đau lòng, nêu lên những lý do bất khả kháng, buộc họ phải bán xe. Chợt đến Chicago, cần bán xe Volvo. Mới có con, phải bán chiếc Foxy Porter. Vì sao những bộ phim của Úc lại thành công rực rỡ như vậy? Những bộ phim nổi tiếng đều được sản xuất tại Úc và đã thu hút được một lượng khán giả yêu thích đông đảo tại Anh và Mỹ. Hầu hết những phim này đều có ngân sách khá khiêm tốn. Xét về bình diện chung, chúng thành công hơn nhiều so với một bộ phim Mỹ trung bình với số tiền đầu tư lớn hơn. Điều gì đã khiến phim Úc công chiếu tại Anh và Mỹ gặt hái được thành công đến vậy? Có ý kiến cho rằng, nền văn hóa Úc ủng hộ các nỗ lực sáng tạo hơn là văn hóa Anh-Mỹ, nhưng ta cần chú ý đến một giải thích đơn giản hơn. Những bộ phim Úc chiếu tại Anh và Mỹ không phải là đại biểu cho tất cả những phim sản xuất tại Úc trong thời gian gần đây. Chi phí để giới thiệu một bộ phim ở thị trường Mỹ tốn kém hơn ở những thị trường khác, chỉ riêng tiền quảng cáo đã có thể lên đến hàng chục triệu đô la. Vì thế, các giám đốc sản xuất phim chỉ sẵn lòng đầu tư khoản tiền ấy nếu nắm chắc rằng bộ phim sẽ thu hút nhiều khán giả. Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến quyết định có nên xem một bộ phim nào đó hay không. Sự góp mặt của một nam diễn viên hoặc đạo diễn nổi tiếng có thể khiến nhiều khán giả mua vé. Phần tiếp theo của những bộ phim ăn khách thường có sẵn một lượng khán giả háo hức đón xem, và những bài phê bình phim tích cực cũng có ảnh hưởng tốt. Yếu tố quan trọng nhất khiến người ta xem phim là những lời quảng bá truyền miệng. Khi những bộ phim Úc xuất hiện lần đầu tại Mỹ và Anh, đa số khán giả chưa hề nghe nói đến tên những đạo diễn hay diễn viên tham gia diễn xuất trong đó, mặc dù nhiều người như đạo diễn Peter Weir và nam diễn viên Mel Gibson đã có danh tiếng vượt khỏi đất nước mình, cũng không có phim nào là phần tiếp theo của một bộ phim đã nổi tiếng sẵn. Để thành công tại Mỹ và Anh, hy vọng duy nhất là phim phải đủ hay để có bài phê bình phim tích cực và những lời khen truyền miệng. Như vậy, chất lượng của mặt bằng phim Úc có vẻ cao, đơn giản vì chỉ những phim Úc hay nhất mới được đem chuông đi đánh xứ người. Tổng hợp nhiều vấn đề mà người ra quyết định kinh tế khi thiếu thông tin phải đối mặt. Là những thông tin có sẵn, không truyền tải những thông điệp như mong đợi. Đôi lúc, thông tin sẵn có không cho biết được gì nhiều, nếu dự đoán được rằng chất lượng sản phẩm tốt hơn vẻ ngoài của nó trong một vài trường hợp, và ngược lại, trong vài trường hợp khác, thì điều đó cũng không hỗ trợ việc ra quyết định được bao nhiêu. Tuy nhiên, đôi khi những thông tin sẵn có tạo ra một khung cảnh hỗn loạn và không cân xứng. Những ví dụ sau đây cho thấy, những người ra quyết định về kinh tế thường sẽ có lợi trong những trường hợp đó nếu họ nắm bắt được xu hướng thị trường. Vì sao các quan chức của một tổ chức lại đặc biệt thích đến mức khó hiểu việc áp dụng chiến lược đuổi việc người lãnh đạo nếu điều hành kém? Khi một đội bóng chuyên nghiệp trải qua mùa giải thất bại, thường chủ đội bóng sẽ muốn lập tức sa thải huấn luyện viên hay người quản lý. Tương tự, khi công ty thua lỗ nặng, ban quản trị trước hết sẽ muốn đuổi việc giám đốc. Liệu việc một đội bóng hay công ty dưới trướng một lãnh đạo mới đạt kết quả khả quan hơn trong năm tiếp theo có minh chứng được rằng chiến lược này là khôn ngoan và đúng đắn? Một mùa bóng thất bại cũng như một năm tài chính thua lỗ là kết quả của nhiều yếu tố tác động. Sự điều hành của người lãnh đạo cũng là một yếu tố. Nhưng trong một năm thực sự tồi tệ thì dường như mọi yếu tố bất lợi khác cũng đồng loạt nảy sinh. Những yếu tố đó tự nó dao động một cách ngẫu nhiên, không phụ thuộc vào người lãnh đạo. Nếu trong một năm nào đó, các yếu tố đều trở nên đặc biệt bất lợi, thì năm sau, thường chúng sẽ trở về mức bình thường. Vì thế, việc thuê những nhà quản lý mới sau những năm tình hình u ám có nghĩa là người ta có thể hy vọng hoạt động trong năm sau tốt hơn, dù người lãnh đạo mới không hơn gì người tiền nhiệm. Sự khởi sắc đó là một ví dụ mà các nhà thống kê học gọi là sự hồi quy về mức bình quân. Tất nhiên, nhà lãnh đạo trước đây có thể đã điều hành kém và đáng bị sa thải. Nhưng sự hồi phục hoạt động của một tổ chức sau những quyết định kiểu như vậy không đủ để chứng minh rằng quyết định sa thải người lãnh đạo là một động thái đúng đắn. Vì sao các nhà quản lý thường quá coi trọng hiệu quả của sự khiển trách và coi nhẹ hiệu quả của lời khen? Những nhà quản lý nghiêm khắc thường nhanh chóng khiển trách khi nhân viên phạm lỗi, nhưng lại rất chậm đưa ra lời khen khi họ làm tốt. Ngược lại, người quản lý rộng lượng nhanh chóng ngợi khen và ít chỉ trích. Vậy cách quản lý nào hiệu quả hơn? Không có đáp án chính xác cho câu hỏi này, vì những nhà quản lý mới nhận việc thường có khuynh hướng tự nhiên là sẽ thử cả hai để xác định phương pháp nào phù hợp nhất với họ. Tuy nhiên, quá trình thử nghiệm đó cũng bị ảnh hưởng bởi một thành kiến có sẵn. Những trải nghiệm thực tế sẽ khiến nhiều nhà quản lý rút ra kết luận rằng khen ngợi ít hiệu quả hơn, còn sự khiển trách hữu hiệu hơn công dụng thực tế của chúng. Vì sao lại có thành kiến này? Đáp án của câu hỏi này liên quan đến một hiện tượng trong thống kê học, sự hồi quy về mức bình quân, vốn cũng dùng để giải thích cho sự sa sút phong độ vào năm thứ hai của những vận động viên mới có thành tích tốt nhất trong năm, trong nhiều môn thể thao. Các nhân viên, cũng giống như vận động viên, không phải lúc nào cũng làm việc với phong độ không đổi. Có những tuần, họ làm việc tốt hơn và có những tuần làm kém hơn mức trung bình. Dù nhận được nhận xét thế nào từ cấp quản lý đi nữa, thì nhân viên làm việc dưới mức bình thường trong tuần này sẽ có cải thiện, nghĩa là làm việc gần như bình thường lại trong tuần sau. Ngược lại, nhân viên đã làm tốt hơn mức trung bình trong tuần này sẽ làm hơi kém hơn trong tuần kế tiếp, bất kể người quản lý có khen ngợi hay không. Kết quả là những nhà quản lý khiển trách nhân viên làm việc kém thường hiểu lầm rằng thành tích của nhân viên được cải thiện sau đó. Điều đương nhiên xảy ra dù sếp có khiển trách hay không là nhờ vào sự nghiêm khắc của mình. Ngược lại, những nhà quản lý khen ngợi nhân viên khi họ làm việc tốt sẽ nhầm tưởng rằng sự sụt giảm thành tích, diễn biến chắc chắn xảy ra dù sếp có khen ngợi hay không là do họ đã quá khoan dung với nhân viên. Các thử nghiệm cho thấy rằng, ít nhất trong một số hoàn cảnh nhất định, phong cách lãnh đạo kiểu động viên giúp nhân dân đạt thành tích tốt hơn là kiểu lãnh đạo hay chỉ trích. Những bằng chứng ấy đáng tin hơn những thành kiến thông thường do hiện tượng hồi quy về mức bình quân gây ra. Ví dụ cuối cùng trong chương này cho thấy, trong một số trường hợp, nguyên tắc chi phí lợi ích có thể giúp ta hiểu được ý nghĩa của những thông tin mà thoạt nhìn tưởng như vô nghĩa. Vì sao các cửa hàng gắn bảng trên cửa sổ ghi rằng chó dẫn đường cho người khiếm thị được phép vào trong? Maurice Hernander. Trên cửa sổ nhiều cửa hàng có treo bảng ghi chú một số quy định. Ví dụ, một số cửa hàng không cho phép khách hàng vào trong nếu không mang giày hoặc không mặc áo sơ mi. Nhiều cửa hàng cấm đưa vật nuôi cùng vào. Tuy nhiên, những cửa hàng cấm thú nuôi cũng thường có thêm bảng ghi chú rằng chó dẫn đường được phép vào. Nhưng người khiếm thị lẫn chó dẫn đường đều không thể đọc được bảng chỉ dẫn này. Vậy tại sao họ lại treo lên? Những khách hàng sáng mắt không cần chó dẫn đường và cũng không có nhu cầu trực tiếp đối với thông tin là chó dẫn đường được phép vào cửa hàng. Dù vậy, chủ cửa hàng vẫn có lời nếu những khách hàng đó biết rằng chó dẫn đường là ngoại lệ. Một số người có thể nhìn thấy chó trong cửa hàng và do không biết đó là chó dẫn đường nên đã nhận định lầm rằng cửa hàng không áp dụng chặt chẽ quy định cấm đưa vật nuôi vào trong. Những người khác lại cho rằng quyết định cấm tất cả vật nuôi là vô lý, vì như vậy là phân biệt đối xử đối với khách hàng khiếm thị. Rõ ràng lợi ích việc làm này đem lại không lớn, nhưng tấm biển ghi chú chỉ là một miếng giấy dán đơn giản, gần như không tốn kém gì. Vì thế, nếu việc sử dụng nó đem lại khoản lợi, dù chỉ rất nhỏ thì cũng đáng công. Quý vị thính giả vừa nghe xong phần 7, kẻ mạnh chiếm phần ngon, mã hóa những tín hiệu thị trường. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mời quý vị thính giả đón nghe phần 8, nhà tự nhiên kinh tế, những phân tích từ cuộc sống. Phương trình 30. EG nhỏ B nhỏ Q nhỏ bằng B nhỏ trên B nhỏ cộng Q nhỏ trên E lớn R lớn S nhỏ B nhỏ Q nhỏ bằng K nhỏ trên E lớn R lớn Q nhỏ alpha mũ 1 trừ 1 mở ngoặc 1 trừ Q tất cả mũ alpha 2 trừ 1 P nhỏ alpha mũ 3 mở ngoặc 1 trừ P nhỏ tất cả mũ alpha 4 trừ 1 mà CB CQ EG B nhỏ Q nhỏ bằng 1 nên chúng ta có phương trình 31. R bằng alpha 3 trên cho alpha 3 cộng alpha 4 trên cho tất cả alpha 1 trên alpha 1 cộng alpha 2 cộng alpha 3 trên alpha 3 cộng alpha 4 bằng R ngang. Sử dụng phương trình chính, mật độ nhân viên nghỉ việc vào ngày thực hiện khảo sát là phương trình 32.